Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, nguy cơ sớm tối. Chờ đến bình tĩnh hải vực về sau, Bạch Thủy lúc này mới phát hiện Aki cả người đã hoàn toàn sụi lơ tại trên lưng hắn. Song tay thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy eo thân của hắn, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Tốt, không sao, biển cả chính là như vậy, luôn luôn tràn đầy đủ loại mạo hiểm. Có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Bọn chúng nghĩ thương tổn ngươi lời nói, trước qua ta một cửa này lại nói. Bạch Thủy vỗ nhẹ nhẹ lấy Aki bờ vai, nhẹ giọng an ủi. Đến, nếu là mệt, liền nằm tại ta trong ngực ngủ một cái đi. Chúng ta về nhà. Bạch Thủy có chút không đành lòng nói. Aki trạng thái đã không thích hợp nữa, ở trên biển tiếp tục du lãm. Hắn sợ lại du lãm xuống dưới, sẽ cho Aki lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Nghe xong, Aki nhẹ nhàng lên tiếng, liền tựa ở đã ngồi xuống Bạch Thủy trên vai. Nhắm mắt lại, Bạch Thủy bắt đầu có chút hối hận chỉ đáp lấy một chiếc thuyền nhỏ mang Aki ra du ngoạn. Trong lòng của hắn đạo, nếu là lần sau lại mang Aki ra chơi, nhất định phải cưỡi một chiếc thuyền lớn, một chiếc thuộc về riêng mình hắn cùng Aki thuyền lớn. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến Water Seven, nơi đó là tạo thuyền nhất địa điểm tốt, hẳn là có thể tạo một chiếc thuộc về riêng mình hắn cùng Aki thuyền nhỏ. Mặc dù là xa một chút, nhưng lấy Bạch Thủy cước trình tới nói, cũng không tính là gì. Ship Carter, Phốp, T-Bone lần nữa bị Christopher đánh lui, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân tất cả đều là to bằng ngón tay vết thương. Nhìn vô cùng kinh khủng. Khặc khặc, T-Bone, từ bỏ đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hiện tại đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Christopher thân bên trên cơ hồ nhìn không ra cái gì thương thế. Hoàn toàn chiếm thượng phong, mà trên đảo địa phương khác, cũng đều là như thế. Bọn hắn mãnh hổ băng hải tặc tại trận này công đảo chi chiến bên trong chiếm cứ lấy hoàn toàn. Thượng phong, không có khả năng, ta T-Bone liền xem như chiến tử, cũng sẽ không đầu hàng. Dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt đối phải đem như ngươi loại này cùng hung cực ác hải tặc bắt quy án. Nghe vậy, T-Bone kia gầy trưởng mà hung ác trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Tức giận gầm thét lên, bên cạnh hắn, điện thoại chung một mực ở vào gọi trạng thái. Bạch Thủy, ngươi nhanh tiếp a! T-Bone trong lòng vội vàng hét lớn. Trong lòng hắn, bây giờ có thể cứu vớt bọn họ Ship Carter người, chỉ có Bạch Thủy một người mà thôi. Nếu là hắn muốn tìm cầu hải quân trợ giúp, không có 4-5 tiếng là không thể nào. Chỉ có Bạch Thủy mới có thể thành công cứu viện. Dù sao lấy Bạch Thủy cước trình, chạy tới nơi này chỉ cần nửa giờ mà thôi. Nhưng Bạch Thủy nếu là lại không tiếp, toàn bộ Ship Carter phòng ngự liền bị đục xuyên. Cố thủ lấy cuối cùng một tia phòng tuyến là từ một đám thượng úy, thiếu tá, trung tá tạo thành bộ đội. Binh lính còn lại đều đã toàn bộ ngã xuống, ngã vào trong vũng máu rốt cuộc không thể. Lão thiên gia, cầu ngươi nhanh để Bạch Thủy nghe đi. T-Bone trong lòng từ đáy lòng cầu khẩn. Bạch Thủy tồn tại là trong lòng của hắn sau cùng một cọng cỏ. Chỉ cần tiếp thông Bạch Thủy điện thoại, hắn có lòng tin có thể đem mãnh hổ băng hải tặc thành công bắt quy án. Có lẽ là T-Bone chân thành cảm động thượng thiên, lại hoặc là nguyên nhân gì khác đi. Cách nơi này không đủ 15 công dặm lộ trình, cái kia bị Bạch Thủy đặt ở xích kinh đỉnh đầu điện thoại chung đột nhiên bắt đầu làm việc. Bruce chính đang thưởng thức Aki đi ngủ mỹ lệ dung nhan Bạch Thủy đột nhiên nghe được dạng này một thanh âm, hắn không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy điện thoại chung miệng há mở, không ngừng phát ra thanh âm như vậy tới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.